Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 37, đồng tiền mất giá, bạo loạn và chạy trốn, cuộc sống trên thuyền, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng nhỏ chỉ mới 5 ngày không có người ở, nhưng bàn trà đã phủ đầy một lớp bụi mỏng, nhìn có vẻ không còn sức sống. Đào Tương lo lắng về những vàng thỏi đồng bạc giấu trong tường phòng vệ sinh. Cô lập tức vào rút ống gạch ra kiểm tra, thấy một thỏi không thiếu. Lúc này mới yên tâm mà Cố Sơn ở một đầu khác không vội thu dọn đồ đạc. Anh lấy đi chăn mỏng và ga trải giường bám bụi, rồi lấy ra bộ chăn mới trong tủ để thay vào. Nhanh chóng dọn dẹp một chỗ trên giường, sau đó ôm Đào Tương, người đang đi quanh phòng, bảo cô nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm Đào Tương đã ngủ đủ rồi, nhưng mặc dù không muốn, cô cũng không từ chối lòng tốt của Cố Sơn, liền nằm dựa vào gối lông mềm mại và ấm áp, để cho anh đắp chăn cho mình. Thời tiết chuyển lạnh nhanh chóng, trong bệnh viện không cảm thấy rõ ràng, ra ngoài bị gió thổi mới nhận ra đã vào giữa mùa thu. Đào Tương dù không lạnh, nhưng vẫn sợ bụng bị gió thổi, đứa bé bảo bối bên trong lại bị đông. Cô vô thức co mình vào chăn dày, chỉ để lộ một nửa chiếc cổ trắng mịn và gương mặt xinh xắn, hàng mi dài chớp nháy như ánh sáng của đom đóm. Trông cô chẳng giống một người đã làm mẹ chút nào, vẫn như một cô gái nhỏ. Cố Sơn ngồi bên giường chỉnh lại chăn cho cô, nhìn dáng vẻ của cô càng lúc càng thấy vui trong lòng, không nhịn được cúi xuống hôn vào khóe mắt tròn trịa của cô, sau đó mới rời đi, bắt tay vào dọn dẹp trong phòng. Tay chân anh nhanh nhẹn, chỉ một lát sau, cả căn phòng nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ, như thể vừa chuyển vào một căn phòng mới. Đào Tương không buồn ngủ, thấy Cố Sơn đã làm xong mọi việc, cô đưa tay nhỏ ra khỏi chăn, kéo anh lại giường để cùng cô ngủ trưa. Cố Sơn cũng đã nhiều ngày không nằm chung giường với cô, lúc này ôm Đào Tương không khỏi cảm thấy xúc động, liên tục hôn lên gò má và chóp mũi của cô. Tuy nhiên, anh vẫn lo lắng cho đứa trẻ, nên luôn giữ khoảng cách, không dám thân mật quá, tự kiềm chế bản thân lùi lại một chút, nhẹ nhàng vỗ lưng Đào Tương để ru cô ngủ. Đào Tương vẻ mặt như lụa đào, không thể nào ngủ được. Cô chui đầu vào vòng tay ấm áp của Cố Sơn, ôm chặt lấy eo anh, nghiêng tai lắng nghe tiếng tim đập rõ ràng dưới ngực anh. Trong căn phòng yên tĩnh, không khí thật vừa vặn, Cố Sơn một tay ôm cô, tay kia chạm vào bụng phẳng mềm mại của cô, đứa trẻ đang ở bên trong, đã được một tháng tuổi. Trong lòng anh tràn đầy sự thương yêu và chiều chuộng, nhớ lại việc hai người trở về căn phòng chợ nhỏ, lại thấy việc đi chợ đen không tiện, nên ôm Đào Tương và nói về việc muốn thuê thuyền. Nguyên nhân vị trí địa lý, nhà trọ cách chợ đen ở ngoại ô quá xa, một chuyến đi đi về về thật sự không tiện. Hơn nữa, Cố Sơn cũng không yên tâm khi rời Đào Tương lâu như vậy, sợ cô lại gặp chuyện gì mà mình không thể về kịp. Những ngày qua, anh đã tìm hiểu được thông tin về những chiếc thuyền riêng ở chợ đen. Anh khàn giọng giải thích, không xa lắm, ngay ở cửa hẹp bên ngoài dòng sông, nhiều tiểu thương ở chợ đen đều lấy hàng từ những thuyền tư nhân. Có thuyền rồi, Cố Sơn sẽ không cần phải thông qua chợ đen nữa, mà có thể trực tiếp từ bến tàu gần nhất chèo thuyền đi tìm những chủ thuyền tư nhân để mua rau củ và thịt tươi. Điều này không chỉ tiết kiệm chi phí và thời gian mua sắm, mà quan trọng hơn là rau củ mua được cũng sẽ tươi ngon nhất. Như vậy, nấu ăn cho Đào Tương chắc chắn sẽ dinh dưỡng và khỏe mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tương không biết chèo thuyền, cũng hơi sợ nước. Cô nghe vậy thì hơi ngẩn ra, chợt nhớ ra Cố Sơn trước đây đã sống cùng hai anh em nhà họ từ trên tàu hàng, chắc hẳn kỹ năng chèo thuyền và bơi lội rất tốt. Tuy nhiên, cô vẫn có chút lo lắng, giọng nói mang theo sự băn khoăn hỏi. Không phải nói có cảnh sát tuần tra hàng ngày bắt những chiếc thuyền tư nhân sao? Chúng ta thuê thuyền đi mua đồ về có an toàn không? Không sao đâu, nhiều ngư dân có thuyền đều sẽ đi mua. Giọng Cố Sơn hơi rung động, thân mật đưa tay xoa xoa những lọn tóc dài của Đào Tương rơi trên người hai người. Chỉ cần một lần đừng mua quá nhiều, nhìn không giống như nhập hàng là được. Đào Tương không hiểu nhiều về phương diện này, thấy anh đã hỏi han và xác định mọi chi tiết, nên cũng không phản đối nữa. Cô đặt tay lớn của Cố Sơn lên bụng mềm mại của mình, hai bàn tay một thô ráp một mềm mại chồng lên nhau, cùng cảm nhận sự chuyển động nhẹ nhàng bên dưới tầng da thịt. Thai nhi còn nhỏ, chưa đến lúc có máy thai. Cố Sơn hiểu ý Đào Tương, cô muốn anh chú ý đến sự an toàn của hai mẹ con. Nghĩ đến đây, lòng anh mềm mại như vũng bùn, anh chủ động nắm lấy các ngón tay của Đào Tương, 10 ngón tay cùng cô đan vào nhau. Một bên anh hôn lên đỉnh đầu Đào Tương, một bên nói với giọng khàn khàn. Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Cách Chương.